Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, cũng có chậm thời điểm a. Ngân Kỳ thở dài, người yên tâm đi, cái này Chu Cẩn Du cái kia nhỏ tế linh không có chuyện gì. Nhìn xem Đông Phương Mặc chỉ là yên, lặng nhẹ gật đầu, Ngân Kỳ lại một lần nữa mở miệng. Đông Phương Mặc, người không phải là muốn đem sách này trang dùng những biện pháp khác để Chu Cẩn Du luyện hóa a? Đông Phương Mặc lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút Ngân Kỳ, cười khổ một tiếng, ta nữ hoàng công chúa, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta nào có bản lĩnh lớn như vậy a? Chúng ta là anh em, cho nên trang sách vàng óng này sự tình, ta vẫn còn muốn nói với hắn rõ ràng. Ngân Kỳ a một tiếng, rất quả quyết tiến vào Đông Phương Mặc thần thức không gian. Vẫn là thành thành thật thật về tới nàng cái kia màu đen trong cung điện. Chuyên chú nhìn xem Đông Phương Mặc, cũng không biết bao lâu trôi qua, Chu Cẩn Du mới xem như nôn thở một hơi. Tận đến giờ phút này, Đông Phương Mặc mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, vung tay lên, Chu Cẩn Du cấm chế trên người cũng trừ đi. Bởi vì Ngọc Vô Hình quan hệ, Chu Cẩn Du toàn thân đã sớm hoàn hảo như lúc ban đầu. Một điểm tổn thương đều không có. Cho nên, khi Chu Cẩn Du có thể thở qua khẩu khí này thời điểm, hắn lập tức liền đứng lên, thoáng một cái, làm cho Tuân Ngôn Phong cùng Lãnh Băng có chút ngẩn người. Đây cũng quá đột nhiên điểm. Cứ việc Chu Cẩn Du mới vừa rồi là hôn mê, nhưng là vẫn từ tế linh trong miệng biết hết thảy. Hắn không những đối với Đông Phương Mặc không có nửa điểm oán hận, ngược lại mười phần cảm kích. Mặc đại ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta một mạng. Đông Phương Mặc lúc này mới hướng về phía Chu Cẩn Du biểu hiện ra cái kia trang sách. Cẩn Du, ngươi vừa rồi cũng là bởi vì luyện hóa cái này, mới biến thành cái dáng vẻ kia sao? Chu Cẩn Du nhìn xem trang sách vàng óng này, nhẹ gật đầu, vốn cho rằng đây là cơ duyên của ta, có thể nghĩ không ra. Chấm ngoặc kép. Tuân Ngôn Phong cũng đụng lên đến. Cẩn Du, nhanh cùng chúng ta nói một chút, đây là có chuyện gì? Chu Cẩn Du nhìn xem Đông Phương Mặc, sách này trang dĩ nhiên như thế đàng hoàng tại Đông Phương Mặc trong tay, để Chu Cẩn Du còn là có chút kỳ quái, mới hỏi, Mặc đại ca, chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép, trong giọng nói mang theo chấn kinh. Đông Phương Mặc mỉm cười, Cẩn Du, ngươi nói trước đi, nói kinh nghiệm của ngươi đi, ta lại cùng ngươi giảng liên quan tới cái này trang sách sự tình. Chu Cẩn Du gật gật đầu, bắt đầu giảng thuật vừa rồi tiến vào cái này trà trong rừng cảm thụ của mình. Nguyên lai, uống xong một bình trà về sau, Chu Cẩn Du thật không có có cảm giác gì đặc biệt. Thế nhưng là hắn thật là rất thích thưởng thức trà, lại đến mặt khác địa phương, phẩm khác trà, nhưng là khi Chu Cẩn Du uống xong thứ hai ấm trà thời điểm, đột nhiên rất muốn có cái gì định tây tại triệu hoán hắn đồng dạng. Hắn liền theo ma một dạng đi hướng trà rừng chỗ sâu. Khi Chu Cẩn Du đi đến chỗ sâu thời điểm, mới phát giác, mình liền rơi vào một mảnh kỳ quái trà rừng bên trong. Những này cây trà ở giữa, lại có một loại huyền diệu cấm chế. Chu Cẩn Du là tứ hành tế linh sư. Cái này tự nhiên để hắn muốn giải khai nơi này cấm chế nhìn xem. Thế nhưng là, Chu Cẩn Du dĩ nhiên càng ngày hãm được càng sâu. Cuối cùng, hắn dĩ nhiên phát hiện mình lâm vào một nơi kỳ quái. Nơi này có nhiều loại đồ uống trà cùng lá trà. Chu Cẩn Du tiện tay một bình trà, trong này ngâm nở mỗi một phiến lá trà, vậy mà đều có thể tạo thành một cái nho nhỏ cấm chế trận pháp. Mà lại, cái này một bình trà bị người uống hết, lại có thể đề thần tỉnh não, để Chu Cẩn Du đối với bất kỳ vật gì lĩnh ngộ đều vô cùng rõ ràng. Cảm giác như vậy, thật là quá tốt rồi. Chu Cẩn Du cứ như vậy uống nước trà, lĩnh ngộ lấy mình học sẽ hết thảy. Khi hắn đắm chìm trong đó thời điểm, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một vệt kim quang. Hết thảy trước mắt đều không thấy. Hắn cũng tựa hồ từ cảnh giới nào đó bên trong bị đẩy ra. Khi hắn thấy rõ trước mắt chỉ là lơ lửng một tờ kim sắc trang sách thời điểm, Chu Cẩn Du lập tức minh bạch cái gì. Thế là, hắn liều mạng muốn luyện hóa. Hắn nhưng là phí đi khí lực thật là lớn, mới khiến cho cái này trang sách không có chỗ chạy. Luyện hóa, thế nhưng là, ngay tại luyện hóa sách này trang tức đem thành công thời điểm. Chu Cẩn Du chỉ cảm thấy linh hồn của mình giống như bị mãnh chấn động một cái. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Thẳng đến Đông Phương Mặc Ngọc vô hình đem hắn bao khỏa. Hắn chỉ là cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc. Nghe Chu Cẩn Du miêu tả, Đông Phương Mặc khẽ gật đầu. Trong lòng có chút một loại không nói được cảm giác. Nếu như không phải mình trước một bước luyện hóa cái này kim sắc quyển trục, có lẽ Chu Cẩn Du cũng có thể luyện hóa. Liền xem như hiện tại đã luyện hóa cái này trận hải chủ thể, Chu Cẩn Du đều có thể luyện hóa hắn một bộ phận. Có thể thấy được, Chu Cẩn Du cấm chế chi thuật có thể là tuyệt đối không thấp. Dạng này quá trình, để Tuân Ngôn Phong cũng là có chút đầu óc mơ hồ cảm giác. Cho nên, ánh mắt của mọi người nhìn xem sách này trang, cuối cùng, cũng rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Nhìn thấy Đông Phương Mặc trầm mặc, Chu Cẩn Du mới cười lấy nói ra. Mặc đại ca, ta đều nói. Chẳng lẽ ngươi còn không nói cho chúng ta biết? Đông Phương Mặc cũng không nói lời nào, mà là tâm niệm vừa động. Cái kia trận hải liền bị Đông Phương Mặc tế ra. Ba người nhìn xem cái kia một bản to lớn thư tịch màu vàng. Nhìn lại Đông Phương Mặc trong tay cái kia một tờ. Lập tức minh bạch chín thành. Giống như các ngươi nhìn thấy dáng vẻ. Ta đã luyện hóa cái này kim sắc quyển trục. Tên của hắn gọi là trận hải. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Chẳng trách a, người cũng đem chủ thể luyện hóa. Ta luyện hóa một trang này, vậy còn không phải bị phản phệ a? Chu Cẩn Du rốt cuộc minh bạch mình vì cái gì bị sách này trang làm cho hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật, hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Xem ra, không thể luyện hóa đồ vật. Thật đúng là không thể tùy tiện luyện hóa. Chấm ngoặc kép, Chu Cẩn Du lời nói vẫn chưa nói xong. Lập tức nhắm mắt lại. Bọn hắn không biết Chu Cẩn Du nghĩ đến cái gì. Bởi vì hắn vừa mới khôi phục. Ai cũng không dám quấy rầy hắn. Thời gian một chén trà công phu. Chu Cẩn Du lộ ra ý cười. Đồng thời mở mắt. Mặc đại ca, Phong đại ca, Lãnh Băng. Các ngươi biết sao? Vừa rồi, ta đột nhiên có một loại 10 phần huyền ảo cảm giác. Cảm giác gì? Tuân Ngôn Phong tò mò hỏi. Nhanh cùng chúng ta nói một chút. Thế nhưng là, Chu Cẩn Du hơn nửa ngày đều cũng không nói đến một chữ. Bứt tóc nói ra, không phải ta không nói, ta là thật nói không nên lời. Đó là một loại cảm giác gì? Đó có phải hay không ngươi tâm trí mà một loại tăng lên? Đông Phương Mặc một câu điểm phá. Chu Cẩn Du gật đầu liền cùng gà con mổ thóc như thế. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Hẳn là liền nói với Mặc đại ca không sai biệt lắm. Nhưng là cụ thể tăng lên cái gì tâm trí, ta cũng nói không rõ. Nhưng là ta có thể cảm nhận được. Ta hiện tại càng thêm có thể tiếp nhận thất bại. Cũng có thể tiếp nhận một chút ngăn trở. Không suy nghĩ nữa ở đây đạt được càng nhiều. Còn có cái gì, ta cũng nói không rõ. Cẩn Du, cái này chính là của ngươi thu hoạch. Ngươi không còn như vậy chỉ vì cái trước mắt. Đông Phương Mặc mỉm cười hướng về phía Chu Cẩn Du nói. Chu Cẩn Du gật đầu. Kỳ thật, đây cũng là cơ duyên của ta. Ta chính là từ sách này trang bên trong cảm nhận được. Trong này thế nhưng là đủ loại trà. Chấm ngoặc kép, Tuân Ngôn Phong mang theo hâm mộ nhìn xem Chu Cẩn Du. Nhưng là càng nhiều, là Chu Cẩn Du cao hứng. Lãnh Băng cũng là như vậy. Mặc đại ca, ngươi còn không nhanh luyện hóa a? Vẫn là nói ngươi tự tin như vậy. Cái này chính là của ngươi đồ vật a. Chu Cẩn Du trêu ghẹo Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc này mới mỉm cười gật đầu. Đầu tiên là đem trận hải thu lại. Nhưng là một trang này kim sắc quyển trục cũng không phải là dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Đây là trận hải bên trong trà đạo. Cũng là cần muốn suy diễn. Nhìn xem cái này một mảng lớn vườn trà. Đông Phương Mặc vốn định muốn đem kim sắc quyển trục mang đi. Nhưng là, hắn muốn thu quyển trục thời điểm, lại có chút khó khăn. Giống như căn bản thu không đi vào một dạng. Đông Phương Mặc, tại sao ta cảm giác trà này rừng cũng là trang sách vàng óng này một bộ phận đâu? Ngươi vẻn vẹn mang đi nó, giống như không phải rất dễ dàng a. Ngân Kỳ tại thần thức không gian bên trong một mực cẩn thận trải nghiệm. Khi phát giác Đông Phương Mặc ý đồ thời điểm, không khỏi mở miệng, giống như thật không phải đơn giản như vậy. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là ở đây luyện hóa. Có chút bất đắc dĩ làm quyết định này về sau. Đông Phương Mặc đầu tiên là cùng Tuân Ngôn Phong thương lượng. Muốn để bọn hắn đi trước. Mình sau đó liền đến. Nhưng là, Lãnh Băng là nói cái gì cũng không nguyện ý rời đi. Hai người khác càng là không đồng ý. Đông Phương Mặc đành phải nói ra. Đã dạng này, vậy ta liền nhanh lên đi. Đông Phương Mặc từng bước một đi vào cái này kỳ quái trà rừng. Đem kim sắc quyển trục dùng mình lực lượng thần thức khóa chặt. Rất nhanh, hắn phảng phất liền lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Thân trong hoàn cảnh này, giống như đặc biệt thanh tịnh, mà lại cây trà cái chủng loại kia hương trà, tuyệt đối có thể làm cho người triệt để bình tĩnh trở lại. Loại cảm giác này thật sự là rất dễ chịu. Đông Phương Mặc vô số đạo thủ kết tế ra, lại từ mình cửu cung trạc bên trong đem một chút hạ phẩm ngũ hành linh thạch lấy ra. Tại trận pháp thôi diễn quá trình bên trong, cũng là cần bố trí vô số đạo cấm chế. Đông Phương Mặc bình tĩnh lại, ngay tại mảnh này trà trong rừng tiến hành thôi diễn. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một loại hùng hậu cấm chế đem mình bao khỏa. Sau đó, thân ở trong đó cái này một mảnh trà rừng, thật giống như đột nhiên biến thành rất mini cái chủng loại kia mô hình. Rơi vào lòng bàn tay của mình. Sau đó, một đạo lưu quang liền trực tiếp tiến vào cái kia kim sắc trang sách. Lúc này, cái này kim sắc trang sách tản ra từng đạo kim quang. Đem Đông Phương Mặc bao phủ. Chậm rãi, những kim quang này lưu chuyển phía dưới. Từ Đông Phương Mặc mi tâm trực tiếp tiến vào thân thể của hắn. Khi một trang này cùng nguyên bản kim sắc quyển trục dung hợp thời điểm. Đông Phương Mặc khóe môi khơi gợi lên có chút độ cong. Hắn hiểu được, cái này trang sách hắn đã triệt để luyện hóa. Nghĩ không ra, người Đông Phương Mặc luyện hóa đồ vật, cũng có chậm thời điểm a. Khi Đông Phương Mặc mở to mắt, không khỏi mở miệng, toàn bộ quá trình bọn hắn thấy rất rõ ràng. Cho nên, Tuân Ngôn Phong mới mở miệng trêu chọc, người luyện hóa tài nguyên tu luyện là như vậy biến thái. Đông Phương Mặc trước mắt một đám mây đen, Tuân Sư Huynh, người không cần nói như vậy ta. Ta thế nhưng là ghét nhất biến thái cái từ này. Hắn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Lãnh Băng, nhất là tại mình tiểu tức phụ trước mặt. Cũng nên chừa cho hắn chút mặt mũi a. Mấy người cười ha ha một tiếng. Nhất là Chu Cẩn Du nhìn thấy Đông Phương Mặc luyện hóa thứ này. Mới thật sự là nhìn mà than thở. Cho nên, Chu Cẩn Du mang theo vô cùng cảm khái. Lãnh Băng cũng là đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem Đông Phương Mặc. Tất cả mọi người vì Đông Phương Mặc cao hứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.